Nàng vừa nói vừa ấn mạnh mũi kiếm xuyên qua lớp áo dày chạm vào da thịt thì Long Đào đã hét lên. Tiểu Hy khoan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net